Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật mới nhất năm 2019. Chuyện ma, quê tôi, tự truyện hồi ký của tác giả Võ Minh Hảo. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio chuyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2, phần 4, tiếp theo. Chuyện 3, lạc đường. Bà tôi bị bệnh, nằm ở nhà ông bác sĩ quen ở thành phố. Cuối tuần mẹ chở tôi qua chơi, thả tôi ở nhà ông bác sĩ để tôi chơi với bà, còn mẹ về nhà bà nội gần đó để nấu đồ ăn. Trẻ con ngứa mồm, tôi mở nắp ấm thuốc của ba ra kiếm táo khô để ăn. Thứ này chắc nhiều bạn biết, quả táo màu đen bên trong thang thuốc bắc, ăn cực kỳ ngon ngọt. Tuy sắc thuốc rồi thì đã bớt ngọt, nhưng mà kệ, vẫn ăn. Ăn xong lại moi móc hai thang thuốc chưa sắc ra ăn tiếp. Nhưng mà ít, mỗi gói thuốc có hai quả thôi, mà tôi thì thèm ngọt lắm. Giờ gần 30 rồi vẫn ham ăn. Bà thấy tôi còn thèm, móc ra cho 1.000 đồng. Thời xưa 1.000 to lắm, nhất là khi cho con nít mua đồ ăn vặt. Bà bảo ra ngoài mua táo mà ăn. Ngoài là ra ngoài sảnh của phòng mạch ấy, nhưng mà tôi không biết, tưởng chạy ra ngoài đường mua. Ra nhìn đường phố ngược xuôi, tuy tôi ở nhà là thánh đi rông, nhưng đường quê khác, đường phố khác, biết đi hướng nào bây giờ? Đang phân vân thì nhìn dưới bậc thềm có đứa đang ngồi, nhìn giống chị Hoa con ông bác sĩ. Chị này tôi gặp vài lần rồi, còn dù cả mấy đứa con nít gần đó đi phá chuông cửa nữa. Nhưng sao ngồi cúi gằm mặt xuống đất thế này? Tôi bước xuống bậc tam cấp hỏi. Chị Hoa ơi, chị biết mua tàu ép ở đâu không? Không thấy trả lời, tôi định hỏi lại. Chị... Thì thấy cánh tay phải đưa lên, nhìn theo hướng chỉ, đường dài hun hút. Tôi lại hỏi thêm. Xa không chị? Lắc đầu. Tôi đang đứng tần ngần thì chị Hoa đứng lên, mắt không nhìn về phía tôi, tay của ra sau ngoắt ngoắt, ý bảo đi theo. Tôi tót xuống vỉa hè, lon ton theo. Bà này đi nhanh phết, mà chả nói năng gì cả, chắc bị mẹ la rồi. Tôi chả biết đi đâu nữa. Sau vào gần mà đi mãi không tới. Trước mặt chị Hoa vẫn bước lầm lũi. Tôi bỗng cảm thấy mơ hồ, rồi nghe tiếng gọi. Hảo! Quay lại thấy mẹ tôi đang đạp xe đạp tới, mặt lo âu. Mẹ hỏi, đi mua mà ra tận đây, làm cả nhà đi tìm. Tôi mới bảo, chị Hoa đưa con đi mua táo, mà mới đi mắc chi cả nhà tìm. Mày đi từ sáng tới giờ chưa mới cái gì, rồi chị Hoa đâu? Tôi quay lại, chị Hoa đã biến mất. Con không biết. Mẹ chở tôi quay lại nhà bác sĩ. Tôi đứng ngoài sảnh, còn mẹ tôi vào phòng ba. Lúc này nhìn đồng hồ mới biết đã là 11 giờ trưa. Lúc tôi đi mới có 8 giờ sáng. Vậy là tôi đã lang thang ngoài đường 3 tiếng. Thế mà không có cảm giác thời gian, cũng không thấy mệt mỏi gì. Có chiếc xe máy đỗ xịch, một đứa trẻ nhảy tót trên xe xuống, bước lên bậc tam cấp. Chị Hoa! Mẹ tôi vừa ra, đứng sau lưng tôi hỏi ngay. Hoa, làm gì mà rủ em đi chơi, rồi bỏ về không nói để nhà gì đi tìm thế? Mẹ chị gỡ mũ ra đáp ngay. Có đâu, cây Hoa đi học thêm buổi sáng mà, em mới đón về đây. Mẹ tôi ngẩn người quay sang nhìn tôi. Chị Hoa xách cặp vào nhà tôi, tôi cũng chạy theo chị. Ở ngoài mẹ tôi kể cho mẹ chị nghe chuyện sáng nay, vừa kể vừa nhìn về phía tôi và chị. Chuyện sau này mới kể. Nhà ông bác sĩ có 3 người con, nhưng chỉ còn 2 người. Người đã mất là song sinh với chị Hoa, chạy ra đường chơi bị xe tông ngay trước cửa nhà. Ngày hôm đó, thứ dẫn tôi đi chắc chắn không phải là chị Hoa. Chị không hiểu một điều, tại sao nó lại dẫn tôi đi lòng vòng như thế mà không làm gì cả. Người tôi không có bùa, cũng chẳng phải nặng vía như anh tôi. Nó đã dẫn được tôi đi giữa ban ngày như thế mà xung quanh không ai hay, có lẽ nào chỉ dắt đi chơi cho vui thôi. Từ đó mẹ không để tôi lại nhà đó thêm lần nào nữa. Chị Hoa lên lớp 6 thì bị xe tông chết khi băng qua đường ngay trước nhà. Nhiều năm sau ngày bà tôi mất, gia đình tôi cũng không quan lại với nhà ông bác sĩ nữa. Cả nhà cũng chuyển đi đâu không rõ. Phòng mạch vẫn còn nguyên, bảng hiệu Diêu Phong Sương Gió. Đất mặt đường giờ bán cũng được mấy tỷ mà lại bỏ. Kỳ lạ. Chuyện thứ tư, Am Bà Sư. Trường tiểu học của tôi nằm cạnh trường mẫu giáo, cố nhiên cũng nằm cạnh bãi Tha Ma. Đất trường này rộng hơn bên mẫu giáo nhiều. Kế bên phòng giáo viên, chỗ ông hiệu trưởng mở cửa sổ nhìn ra còn có một ngôi mộ. Còn lớp học tôi nhìn ra hàng rào, sau hàng rào là bãi tha ma. Năm tôi học lớp 3, mấy chuyện kinh dị từng gặp đã quên giáo. Mỗi giờ ra chơi, chúng tôi thường chia phe đánh nhau, đuổi nhau. Nhưng chơi trong sân trường thì bị thầy cô cấm. Thành ra cái hàng rào vốn trồng cây rất dày đã bị chúng tôi vén một đường, chui ra bãi tha ma. Ở đây rộng rãi, tha hồ la hét đánh chửi mà không sợ thầy cô thấy. Cấp một ra chơi những 30 phút, tha hồ chúng tôi khám phá bãi chiến trường mới này. Mộ mới nằm trên mộ cũ, xoay đủ hướng. Có mộ còn có vòng hoa, trái cây mới tinh. Chả nể năng gì, chúng tôi trèo, núp, bắn, bôi vẽ lên từng mộ. Nhưng có một chỗ không đứa nào dám bén mảng tới. Một cái am nhỏ nằm tách biệt với quần thể mộ ở đây. Không có nhang khói gì, còn khuất giữa lùm cây phi lao. Cây này tán lá rất rậm và gió thổi vi vu, kinh vãi linh hồn luôn. Hết khôn dồn sang ngu. Tôi, thằng Tú Đen, Thoan, Hùng Sói, thằng Giang rủ nhau vào trong am coi có gì. Mặc kệ cho đám bạn khác kêu đừng có vào, chúng tôi lò dò tiến lại. Mẹ nó, đã sợ, tiếng cây phi lao cứ u u muốn xón cả ra quần. Tôi tuy ham chơi hay nghịch ngu nhưng nhát lắm, cố tình đi chậm chậm để tụt lại sau cùng. Đứng trước cái am, tuy nó không lớn, đi vào chừng 2-3 mét là cùng, nhưng tuyệt đối tối tăm. Biết thằng đùn nhau đi vào. Thằng Giang bạo gan nhất, chắc nó hưởng gen của bố nó. Ông nó là tài xế, tính ngang tàng, thường uống rượu lái xe như bay. Nó trèo lên bậc thềm rồi đi vào. Bóng đen như nuốt luôn thằng Giang vậy. Chợt nghe tiếng trống trường, bọn tôi ở ngoài chạy luôn. Thằng Tú Đen ngoái đầu lại kêu, Giang ơi, vào học thôi mày ơi. Thằng Giang không quay lại kịp giờ học. Cô trong lớp và chúng tôi cứ ngóng cổ về phía hàng rào. Chừng một tiếng sau, gần hết giờ học buổi chiều. Buổi chiều miền Bắc Trung Bộ vào đầu đông tối rất nhanh. Mới hơn 4 giờ chiều mà trời đã nhá nhem. Chúng tôi thấy thằng Giang thất thểu đi vào. Không vào lớp mà đi thẳng ra cổng trường rồi khuất hẳn. Đêm đó, thằng Giang đau bụng dữ dội, phải đi cấp cứu cả đêm. Bà dì tôi làm ở bệnh viện về kể, thằng Giang nôn ra toàn nước đen, lẫn cả lá cây rác rưởi. Nguyên cả trực đêm đó ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Thằng Giang sau đó bị đau bụng kinh niên, nghỉ học mất 1 năm. Chúng tôi học khác lớp, lại chuyển qua buổi sáng học nên không gặp nhau nữa. Chuyện sau này mới kể. 12 năm sau, tôi học đại học về thì một thằng bạn cùng lớp cấp 3 rủ đi uống rượu. Thế nào lại gặp thằng Giang ngồi bàn bên cạnh. Nó theo nghề bố, chạy xe chở vật liệu. Ông uống quá nhiều bị loét dạ dày, phải cắt mất 1 nửa, không làm được nhiều. Thằng Giang cũng không khá hơn. Từ hồi nó đi cấp cứu, bụng cũng rất yếu, tuyệt không bia rượu gì. Ngày hôm nay nó chỉ đi phá mồi thôi. Nhậu chán chê, tôi sán lại hỏi chuyện hồi đó. Thằng Giang cười như mếu. Tao vào trong thì thấy đèn đóm lờ mờ. Quái lạ, ở ngoài tối om mà vào trong lại sáng. Một bà già nhìn không rõ mặt mũi ngồi nhìn tao. Người mê man, mọi thứ cứ lờ mờ như là ánh đèn trong am vậy. Bùi nhang ở đâu sụp ra nhức đầu. Rồi người đàn bà đó cầm cái dĩa bánh trước mặt đưa lên hỏi. Ăn không? Giọng khàn đặc. Tao thỏ tay bốc bánh ăn. Bánh chả có vị gì. Ăn hết rồi định không ăn nữa thì bà kia lại nói. Ăn nữa đi. Như bị thôi miên tao ăn tiếp. Cứ hết một cái định dừng thì tiếng nói lại vang lên. Ăn nữa đi. Ăn hết bánh bà già bảo. Hôm sau lại tới, tao cho ăn nữa. Cứ mơ màng như thế, đến khi tỉnh lại thì thấy đang nằm trên giường nôn thốc nôn tháo. Kể đến đó nó ngừng lại uống nước. Thanh niên cao chưa được 1m6, nặng có hơn 40 cân. Không biết nó mua bằng lái hết bao nhiêu tiền nữa. Có một lần thằng Giang chở gạch ra bãi tha ma cho người ta xây mộ. Chỗ đó đối diện cái am ngày xưa. Am lở lói, rêu phong, mưa gió làm sụt một góc. Xung quanh cây phi lao vẫn mọc dày, gió thổi vẫn hú lên từng tràng dài. Trưa mùa đông xám xịt làm thằng Giang rùng mình. Nó không dám nhìn cái am nữa. Lên xe định về thì một cơn gió lạnh tạt vào cabin. Bên tai nghe rõ tiếng nói. Ăn nữa đi. Hoảng hồn nó nhấn ga chạy về. Trời nhá nhem, một bà già băng qua đường, Giang đánh lái lao vào cột điện. Hôm sau dân thị trấn xôn xao tin thằng Giang chết. Đường vắng hoe mà nó chạy rồi tự tai nạn. Rõ khổ. Chuyện thứ 5. Bờ sông. Tuổi nhỏ của bất kỳ thằng con trai nào cũng gắn liền với những trận đá bóng. Dù là trái bóng da của những đứa nhà giàu hay nồi rẻ, quả bưởi nướng của những đứa nhà nghèo thì trò chơi ấy vẫn làm tất cả say mê. Tôi cũng vậy. Dù so với đám con trai trong xóm thì tôi thuộc hàng ít tuổi nhất. Chỉ có 2 đứa xem tuổi tôi. còn lại là các anh lớn cả. Nhưng không trận bóng nào mà tôi không có mặt. Sân bóng của chúng tôi là một bãi đất trống cạnh đường tỉnh lộ vắng vẻ. Nhưng theo thời gian, dần dần nhà cửa mọc lên, bãi đất trống cũng thành nhà. Chúng tôi phải rời đi. Địa điểm mới là triền đất dọc bờ sông Lam. Đất ở đây mềm, có cỏ êm, đá xong có thể nhảy xuống tắm ngay được. Lý tưởng là thế, nhưng chúng tôi vốn rất ngại ra đó, vì để ra được đó, chúng tôi phải đi vào bệnh viện rồi luồn ra phía sau, đi qua khu nhà sắc âm u. Hơn nữa, cách đó không lâu có đứa đi tập thể dục buổi sáng về, nóng quá nhảy xuống tắm rồi chết, đầu cắm vào bùn, ngay cạnh cái sân bóng mới của chúng tôi. Ngày chuyển địa điểm, nhiều đứa lắc đầu lè lưỡi, bỏ không đá bóng nữa. Thành thử đội bóng xóm chỉ còn lại một nửa. Nhưng mà không phải ít đâu, vẫn được mười mấy đứa. Đã ở đây thì không được về muộn. Trời cứ sầm tối, kiểu gì cũng có người ra nhắc chúng tôi về. Lần thì mấy bác đánh cầu lông, bóng chuyền của bệnh viện. Lần thì mấy cô y tá, điều dưỡng. Có một hôm, tôi với thằng Quân còn bác Phượng ra sớm. Mới gần 4 giờ chiều mùa hè, nắng còn chưa tắt. Dĩ nhiên là các anh lớn cũng chưa đi học về. Hai thằng ở nhà quanh quần cả chiều cũng chán, mò ra sân bóng chờ. Đi qua sân bệnh viện, các chú các bác hay chơi bóng chuyền cũng chưa ra. Giờ làm việc mà. Cả tòa nhà im ắng, chỉ có vài bóng áo blue đi khẽ trên hành lang. Bờ sông bằng phẳng, nắng vàng chói, nhưng được cơn gió từ sông thổi vào làm dịu đi, rất dễ chịu. Tôi với thằng Quân ra bờ sông bắt cá thòi lòi, như con cá mắt lồi, bò lồm ngồm trên bùn. Hôm ấy nước cạn, bờ sông lại càng dài ra. Chúng tôi đuổi theo lũ cá ra khá xa, thì thằng Quân kêu đau bụng quá. Vừa nói vừa ôm bụng chạy ngược lại, tìm được một chỗ đất trũng, nhảy xuống hành xử. Quay lại thì nó ngóc đầu lên, cười hề hề. Còn lại một mình ngoài bờ sông, tôi không buồn đuổi cá nữa mà ngồi nghịch nước. Đang ngồi thì từ phía sau có cục đá ném thia lia lên, lướt trên mặt nước một quãng xa. Quay lại thấy cái đầu thằng kia nhấp nhô. Trò này thường tìm một mảnh đá mỏng, ném cho nó nhảy cóc, đứa nào ném được xa hơn là thắng. Cười thầm trong bụng, thằng Quân hàng ngày chơi trò này rất giỏi, chưa bao giờ tôi thắng được nó. Nhưng giờ nó đang ở sau tôi một những mười mấy bước chân, ném sau lại. Cứ thế, lần lượt, nó ném một cái, tôi ném một cái. Nhưng mà cay quá, nó ném vẫn xa gấp đôi tôi. Bắt đầu thên hẳn, tính quay lại kêu thì từ cái hố đất, một viên đá nữa lại bay ra. Viên đá bay vút qua chỗ tôi, lạnh lùng lướt trên mặt nước. Tôi nhìn theo, lần này là xa nhất. Trong người thấy hơi ớn, vì thằng Quân từ nãy đến giờ im lặng không nói gì, cứ ném. Mà nó chỉ hơn tôi một tuổi, sức đâu mà ném xa quá vậy. Trong khi tay tôi đã mỏi nhừ, thì viên đá này còn được ném mạnh đến mức lướt ra gần giữa sông. Chậm chậm, bước nhảy ngắn lại rồi chìm xuống, mặt nước khẽ vung ra mấy vòng tròn. Đang định quay đi thì tôi khẽ rùng mình. Từ chỗ viên đá vừa chìm, một cái bóng mờ tròn tròn như cái đầu trồi lên. Tôi chết lặng chừng vài giây, rồi quay đầu chạy, mồm kêu lắp bắp. Quân ơi, Quân, chạy, chạy. Đất bờ sông vốn mềm, nước đã dâng lên từ bao giờ. Lấp xấp dưới chân tôi, được vài bước tôi lại bị lún, rồi té sấp ngửa. Quãng đường có mười mấy bước chân, từ chỗ tôi lên chỗ thằng Quân mà dài như mười mấy cây số. Tôi ngoái đầu lại nhìn, lại phát hiện ra một điều nữa. Trời đã sập tối từ bao giờ. Nhìn ra giữa sông mọi thứ đã mờ mờ, kiểu như vừa tối lại vừa có một màn sương phủ nhẹ lên. Và cái thứ đó vẫn lặng lẽ quan sát tôi. Chạy bổ lấy chỗ thằng Quân, chưa kịp mừng vì tìm thấy đồng minh, thì tôi lại một lần nữa điếng hồn. Thằng Quân nửa nằm nửa ngồi dưới hồ đất, chân sõng xoài, cứt đái chay chét lung tung. Hai mắt nó không có tròng, hình như còn hơi sáng lên trong bóng chiều. Đầu tựa vào thành hố, ngước lên nhìn tôi, miệng cười khẽ hi hi. Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, rú lên khóc, cắm đầu chạy thẳng vào trong. Lúc băng qua khu nhà xác, tôi không rõ tại vì khóc mà mắt nhòe đi hay thực sự cái bóng đen ngoài sông từ lúc nào đã ôm lấy ngọn cây phi lao cao vút mọc sau lưng dãy nhà xác, nhìn tôi cười hi hi. Tiếng cười lẫn trong tiếng vi vút kinh dị của rừng phi lao, tôi lại càng khóc giống, chạy nhanh hơn. Trong rừng phi lao này, ánh sáng lại càng mất hút. Trước mắt tôi càng tối sầm lại, cứ như là thời gian đang tua nhanh về đêm. Rồi chân tôi vấp phải một gốc cây hay tảng đá, tê dại đi, ngã cắm đầu xuống đất. Ngẩng đầu lên thì có bóng người đàn ông to lớn bước tới, nhưng không đợi tôi dậy mà bước thêm vài bước ra sau tôi, quát lớn, giọng sang sảng: "Đứa nào đó, cút!" Từ phía rừng phi lao nhà xác, gió chợt xao lên, có con quạ kêu quắc một tiếng, vỗ cánh bay đi mất. Người đó vội vã quay lại xốc tôi lên, bế vào trong. Mắt tôi mở đi, nghe tiếng người lao sao rồi ngất hẳn. Người tôi gặp hôm đó là bác Vinh Thợ Xây, một người đàn ông to khỏe lực lưỡng. Ông không hề kể lại ngay hôm đó ông thấy gì đuổi theo tôi mà lại đi ra quát. Tôi không dám hỏi. Ngày hôm đó bác Vinh cũng cùng hội trung niên đánh bóng chuyền, nhưng chưa về mà ở lại chờ vợ làm điều dưỡng, gom thức ăn thừa trong bệnh viện mang về cho heo ăn. Đang ngồi chờ ở ngoài thì nghe tiếng khóc ré ở phía sau nhà xác nên bác chạy ra. Cùng lúc đó cũng có mấy người ở gần nhưng không ai nghe thấy gì cả. Về phần thằng Quân, sau khi tôi được bác Vinh mang vào phòng cấp cứu để băng bó lại cái chân toe máu của tôi, thì bác Phượng đang xách dao đi tìm ngoài đường chạy vào. Bác nghe bà tạp hóa ngoài cổng bệnh viện mách là thấy hai thằng tôi đi vào từ sớm. Vào trong chỉ thấy mỗi mình tôi. Bác Phượng hớt hải chạy ra, kêu thêm mấy người nữa rồi hộc tốc ra bờ sông. Kể thì dài dòng, chứ thực tình từ lúc tôi bỏ chạy cho đến khi gặp bác Vinh, chỉ vài phút thôi. Đoàn người chạy ra thì thằng Quân đang lững thững đi ra sông, nước đã dâng đến bụng. Bác Phượng thấy con vậy thì không dám kêu, đứng sững lại. Bên cạnh bác Vinh vượt lên, chạy huỳnh huỵch như trâu, lao thẳng ra sông. Cách mấy bước thì thằng Quân phát hiện ra có người tới, quay lại nhìn rồi thình lình cúi người, cắm đầu thẳng xuống nước, mông chồng lên trời. Khu nước sát bờ sông thường có bùn lõng bõng, khiến một người to lớn nặng nề như bác Vinh gặp khó khăn. Khi bác luồn tay xuống dưới bụng thằng Quân, nhấc lên thì nửa người nó đã nhuốm bùn đen ngòm, miệng cũng ngập bùn. Bác Vinh vật nghiêng thằng Quân ra đất, móc bùn trong miệng nó ra, rồi cả đoàn xốc nó chạy vào bệnh viện. Tối đó, thầy Báng vội vàng tới nhà bác Phương. Cây cột thiên đài ngoài vườn nhang cháy bừng bừng, thì trong nhà thằng Quân cũng vừa tỉnh dậy, nhưng mặt mày ngơ ngác. Mãi đến một tuần sau mới hoàn hồn. Nó kể, đang ngồi dưới hố thì cảm thấy người mệt mỏi, có đứa bước đến bên miệng hố. Vì ngược sáng, từ dưới nhìn lên nên chỉ thấy người đen thui. Nó hỏi chơi không, rồi không đợi thằng Quân trả lời, bóng đen trao cho nó mảnh đá. Vừa chạm vào thì lạnh toát rồi mê man đi. Tỉnh lại thì đã nằm ở nhà. Lời của thầy Báng, bãi đất đó có cái vong trẻ con chết đuối cách đó không lâu. Hơn nữa vong đó còn ở rất gần đây. Đêm mưa thằng Quân về, trên cột thiên đài lửa cháy bùng lên. Trời không có gió mà lửa cứ tạt về hướng bắc. Có lẽ nó muốn nhắc về một sự hiện diện nào đó đang lần quần ở gần đấy. Hố đất thằng Quân ngồi ị bậy chính là chỗ người ta vớt đứa trẻ con lên đặt ở đó, sau không biết ai đào đất chỗ đó đổ đi. Vong trẻ con chết oan thường rất dữ, nó muốn kéo cả hai đứa tôi xuống sông. Nhưng tôi may mắn bỏ chạy được, khi đi qua nhà xác lại may mắn gặp bác Vinh. Nó không bắt được tôi, quay lại kéo thằng Quân xuống sông. Nhưng lại một lần nữa bác Vinh, người đàn ông dương khí cực mạnh, cùng với đoàn người đông đảo ùa tới. Nó không kéo ra xa được mà buộc thằng Quân cắm đầu xuống bùn, miệng còn ăn đầy bùn để chết mà không làm được. Lời của tác giả. Chiều hôm đó, không một ai nhìn thấy chúng tôi đi vào từ cổng bệnh viện. Mẹ anh lớn cũng chẳng hiểu sao đi học về rồi ở luôn trong nhà, không ai rủ ai ra đá bóng như mọi ngày. Tôi nghe mấy người lớn trong xóm lén lút kháo nhau, cái vong ngoài sông là con ông nát rượu trong xóm. Ngày vớt nó lên, họ không mời thầy gọi vong về, thành thử nó cứ ở mãi ngoài bãi ấy. Chân tôi bật móng chảy chùa, thâm tím, nghỉ gần tháng mới lành, rồi cũng không dám ra ngoài sông nữa. Thằng Quân còn sợ hơn tôi. Hơn nữa sau khi nó tỉnh táo lại, bác Phượng lôi ra hỏi chuyện, rồi nện cho nó một trận lên thân. Bác còn dúi mẹ tôi nện tôi nốt, mà mẹ tôi không nghe, mày vãi. Chuyện thứ 6. Hái quả. Xóm tôi có một điều, bảo kỳ lạ thì không phải là quá lạ. Bởi sau khi tôi kể ra đây, hẳn có rất nhiều bạn sẽ nhận ra, khu mình ở cũng giống như thế. Đấy là mỗi khi có người chết thì thường chết liền một mạch 2-3 người. Nhưng trước đó toàn là người lớn, còn trẻ con thì chỉ từ sau lần thằng con ông nát rượu chết mới xảy ra. Ngày tôi còn bé, quê tôi nghèo lắm, đất toàn cát sỏi, cây cỏ mọc lóc ngóc, chẳng nuôi trồng được gì mấy. Thành thử trẻ con cũng đói theo. Không hẳn là đói đến nỗi không có gì ăn, nhưng ngoài ngày hai bữa cơm thì không có kẹo bánh, đồ ăn vặt như trẻ con bây giờ đâu. Đứa nào cũng gầy nhẳng, thường kéo một đám đi là cà hái cây dại ăn cho vui mồm. Nhưng tuổi thơ của tôi có một loại quả chưa được ăn, đến giờ càng chẳng thể biết kết quả đấy như thế nào. Đó là quả bần, một loại quả mọc trên cây sống ở vùng ngập nước. Bình thường khi nước rút trông nó cũng như là cái cây bình thường thôi, mà khi nước lên chỉ còn trồi lên vài ngọn cây. Quả dại thường chua và chát, bỏ mạng vì thứ quả đấy thực sự cũng rất chua chát cho người ở lại. Lúc chúng tôi kéo nhau ra bờ sông phía sau chợ. Ngày xưa ở đây người chết đói rất nhiều, thành thử hoang vắng đáng sợ. Đất dù nhiều cỏ nhưng cằn và cứng, chẳng thể đá bóng được, nên trẻ con quanh đấy cũng không ra chơi. Chỉ có mấy đứa rủ nhau đi hái bần. Có tôi, anh em thằng Vũ và hai đứa lớn tuổi hơn. Anh em thằng Vũ đợt trước sang sớm rồi con ông Còng đi chạy thể dục, nóng quá nhảy xuống sông tắm, thế nào thằng kia chết đuối mất. Còn hai anh em nhà nó, nước cuốn xuống dưới một đoạn ngắn rồi vào bờ được. Con Hạ em thằng Vũ sau đó bị đứt đặc. Anh em nhà này to khỏe lắm, thằng Vũ lại lì, nên sau lần chết hụt, dù nhà đó đã cầm nó bén mảng ra sông nước, nó vẫn chẳng sợ. Còn con Hạ thì anh đi đâu là đi theo đó, lầm lì ít nói. Tôi không xuống vì mẹ và bác Phượng hù tôi sợ quá. Tôi sợ xuống nước bị chúng nó lôi, mà chúng nó là ai thì hai người không nói. Tôi cũng sợ mẹ nữa. Tuần trước lội nước ở ao cá, chân bị lún xuống bùn, rút lên được thì mất luôn chiếc dép. Mẹ quất tôi muốn nát đít. Nhà nghèo, dép đi rách thì lấy miếng nhựa từ chiếc dép cũ khác, hơ lửa gắn lại đi tiếp, tiền đâu mà mua dép mới. Nên hôm đó tôi quyết định lót dép ngồi hóng trên bờ, hy vọng hái được nhiều bần chúng nó chia cho. Trời chơi tối, nước rút, bờ sông dài ra, anh em thằng Vũ chạy phăm phăm ra cái cây to nhất, leo lên hái ăn cây đùa. Tôi ngồi trên bờ vừa thèm vừa nóng ruột. Nửa muốn chạy ra, nửa lại sợ. Ngồi rảnh tay, tôi lấy tay cột hai đám cỏ lại với nhau. Hồi nhỏ chúng tôi hay chơi trò này. Nó là một cái bẫy, đứa nào chạy qua vướng chân vào là ngã sấp mặt. Cột được mấy cái thì cũng chán. Tôi đứng dậy kêu bọn kia mãi mà không đứa nào mang vào cho trái nào. Thế là về. Chập tối hôm đấy tôi nhớ là ngày rằm, trăng rất to. Mẹ sai tôi rửa bình hoa để thắp nhang. Đang loay hoay ngoài bể nước thì bác Phượng đạp xe vào nhà. Bác nhìn thấy tôi có vẻ yên tâm rồi đi vào nhà. Con Hạ điếc chết đuối rồi, không tìm thấy xác. Sau khi tôi về thì bọn kia vẫn ở lại chơi nữa, nhưng mà chúng nó quên mất. Ngày rằm, nước chiều lên rất nhanh và rất cao. Chỉ sầm tối là nước dâng lên rồi. Thằng Vũ và mấy thằng kia hú nhau tụt xuống đi vào bờ. Vào rồi mới phát hiện con Hạ điếc vẫn ngồi trên cây, kêu thế nào cũng không được. Mà lúc đấy nước lên xâm sấp rồi, toàn là bùn lòng. Nếu như nước lên cao hẳn có thể bơi ra, nhưng toàn là bùn thế này thì không thể nào đi nổi. Kêu không được, cả lũ nhặt đá ném, hy vọng con Hạ điếc thấy. Ném chừng chục lần thì cũng trúng cái cây con Hạ điếc ngồi. Nó giật mình quay vào bờ, thấy anh vẫy nó, thế là cười toe toét tụt xuống chạy phăm phăm. Trong này thằng Vũ vừa thở phào, cúi xuống gạt gạt bùn dính trên ngực áo. Chợt thằng bên cạnh đập vai thằng Vũ. Con Hạ đi đâu thế? Ngước lên, thằng Vũ phát hiện có biến. Con Hạ lúc nãy đã chạy vào bờ được một đoạn thì bỗng ngoái đầu lại phía sau, nói chuyện với ai không rõ rồi đi ngược hẳn ra. Dưới chân bùn vẫn đặc quánh. Và đột nhiên con Hạ tụt hẳn xuống bùn, nhanh như thể có cái hố nào sẵn ở đó vậy, biến mất ngay lập tức. Sau nửa giây bất động, thằng Vũ chạy hồng hộc ra. Hai thằng kia cũng chạy theo, nhưng mà không lại cái sức trông mộng của thằng Vũ dù lớn tuổi hơn. Thằng Vũ vừa chạy vừa khóc, bùn dưới chân nó càng lúc càng nặng hơn. Rồi nó đứng lại, kinh hoàng nhận ra bùn nước đã lên đến ngang ngực, không thể nào đi nổi nữa. Ấy vậy mà phút trước con Hạ điếc tụt xuống rồi đi vào, bùn chưa đến đầu gối nó. Sau lưng hai thằng kia kêu oai oái, quay trở lại và tìm người lớn. Ghe màu sắc không nhận lời, chỗ ấy nhiều bùn quá, ghe lớn không đi được. Nhà thằng Vũ phải qua bên xóm trài, nhờ mãi mới có người giúp. Hình như họ sợ ngày rằm hoặc sợ bãi sông ấy. Cha con anh Cù Nam chèo một chiếc ghe nhỏ, thả sợi dây thừng, cột một thanh tre ngang, đi chậm chậm, ra dưới dòng nước đen ngòm. Trên bờ người ta chỉ thấy đốm thuốc lá lập lòe của cha anh Cù Nam chậm rãi đi giữa bóng tối. Chợt đốm lửa biến mất, rồi cha con anh Cù Nam vội vã trèo vào, mặt hơi tái, sợi dây trên ghe không còn. Mai sáng ra chỗ cột dây mà tìm, tôi về đây. Hai cha con lại vội vã như lúc đi vào, nhanh chóng biến mất trong đêm, chẳng nói công cán gì. Nhà thằng Vũ gào khóc ầm ĩ trên bờ. Đến trưa ngày hôm sau thì nước rút, xác con Hạ điếc vắt giữa một nhánh cây bần, dính bùn đen ngòm. Kèn trống nhang khói mịt mù một bãi sông hoang vắng. Thằng Vũ ôm đầu khóc, kể từ đó nó cũng trở nên điên khùng. Một tháng sau nó theo chú xuống cảng, chỗ làm của chú, rồi trượt chân rơi tòng xuống nước. Chú nó và mấy ông công nhân cuống cuồng nhảy theo, mà chẳng hiểu sao chỗ đấy đầy rong rêu, nhớt nhợt, không thể nào chụp được thằng Vũ. Mà thằng Vũ cũng lạ, dù không tỉnh táo nhưng người ta rơi xuống nước mà không quẫy đạp gì cả, cứ thế lặng lẽ chìm xuống. Khi vớt lên được thì mồm nó đã ngậm đầy bùn. Chuyện của anh Cù Nam. Dân xóm trài thời xưa thường chẳng học hành gì, cứ được đi học thì bạn bè cũng rẻ bỉu. Lỡ trong trường trong lớp xảy ra trộm cắp, mấy đứa xóm trài sẽ bị tóm cổ đầu tiên. Lỡ có đánh nhau, bất luận nguyên nhân, trẻ con xóm trài sẽ là đứa chịu phạt. Thành thử cái sự học vốn chẳng ai ham hố gì càng bị dân coi nhẹ. Nhiều năm sau, tôi học cùng lớp với em trai anh Cù Nam. Bây giờ xã hội đã bớt kỳ thị, dân xóm trài đã có nhà trên bờ để ở. Em trai anh Cù Nam được ăn học bình thường, còn anh Cù Nam thì bỏ hẳn. Anh cười hiền: "Tao học chưa có vào đầu đâu, để tiền cho thằng Đức, em trai học, sau này đi làm có tiền." Anh Cù Nam người đen chúi, to khỏe, chịu khó làm và chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Nhưng mà có một lần, không những anh mà cả cha anh, người đàn ông cả đời sống bên con sông Lam này, phải vội vã bỏ chạy trong đêm. Ấy là cái lần đi tìm xác con Hạ Điếc. Đêm đó cả xóm trài không ai dám nhận, vì rằm họ sợ. Cuộc đời họ gắn liền với sông nước, họ không thể làm phật lòng dòng sông trong đêm trăng sáng nước to này. Cha anh Cù Nam cũng ngần ngừ, ông cũng chỉ là một người trải lưới như những người khác. Ông cũng sống với tín ngưỡng riêng của dân trài, nhưng ông thương nhạc kia quá, đứa nhỏ chết đuối kia cũng bằng tuổi con gái út của ông. Thôi thì tặc lưỡi làm phúc. Hai cha con ông trèo chiếc ghe nhỏ, vừa trèo ông vừa khấn nho nhỏ trong miệng. Điếu thuốc trên môi ông bập bùng theo nhịp thở, dấu hiệu duy nhất của sự sống nối liền giữa đêm. Chiếc ghe chậm rãi kỵ lưỡng ra từng đoạn sông, chờ đồ đứng phắt lại, hai cha con chúi nhủi vì dừng đột ngột. Phía sau sợi dây căng lên, anh Cù Nam cầm dây giật thử, cứng ngắc, chắc là nó đã vướng phải nhánh cây nào đó rồi. Đang chuẩn bị lùi ghe lại để gỡ dây, anh Cù Nam lùi húi thò tay xuống nước thì rùng mình, có mấy khuôn mặt trắng bệch cách mặt nước chừng hai găng tay túm tụm đầu mắt hướng lên phía tay anh Cù Nam. Sau lưng cha anh đã đứng lên từ bao giờ cũng đã nhìn thấy tất cả. Chợt sợi dây rung lên một cái rất mạnh, như thể dưới kia có ai lấy tay cầm và kéo một cái, rung bần bật cả ghe lẫn người. Hai cha con lạnh buốt không nói nên lời thì dây lại rung lên lần nữa. Cha anh Cù Nam nhào ra gạt anh qua một bên, tháo sợi dây đang cột trên ghe, quấn vội vài vòng lên một nhánh bần trôi trên mặt nước, rồi cuống cuồng vào bờ, không dám ngoảnh lại nữa. Chuyện thứ 7, trên cây. Tôi với thằng Quân con Bắc Phượng lớn lên cùng nhau, ăn ngủ và đi học cùng nhau. Hồi học lớp 6, cả tôi và nó cùng đi học thêm buổi tối ở nhà một cô giáo, cách chỗ chúng tôi chừng 3 cây số. Thằng Quân không có xe, ngày nào đi học tôi cũng chạy qua đón. Một hôm tôi bị mệt, không đi được, Bắc Phượng phải chở nó đi. Thực ra là nó tự đi được, nhưng tính Bắc Phượng cứ hay lo, không muốn con đi một mình. Xóm của cô giáo tôi là một xóm vắng, nhiều cây và không có đèn đường. Chỉ có ánh đèn từ những nhà dân le lói hắt ra, bị đám cây cối nuốt chừng. Chỗ này từng có tin đồn, hai đứa con gái chở nhau đi. Đang đi thì cái xe đạp tự dưng ì ra, đạp thế nào cũng không nhúc nhích. Hai đứa tưởng xe bị lún, nhảy xuống xe đẩy cũng không ăn thua. Một con bực mình quá đạp cái xe một đạp, ai dè cái xe không có người ngồi, cũng không gạt chân trống, cứ đứng chơ ra đó. Sợ quá hai đứa vừa chạy vừa hét. Cả xóm ra thì không thấy xe đâu nữa, ai cũng bảo chắc mấy thằng nghiện trong xóm nó cướp xe. Trời tối rồi nhìn gà hóa quốc, tìm mãi không thấy xe, đinh ninh là mất rồi. Thì sáng hôm sau, bà Nguyệt quét rác ở chợ dậy đi sớm, ngang qua chỗ hồi tối thì nghe có tiếng quàng quạc ở trên cây, giống tiếng vịt kêu. Nghĩ quái, vịt nào kêu ở trên cây? Bà Hà dòm lên thì thấy cái xe đạp lủng lẳng treo trên cây, nằm gọn lòn giữa một trạc nhỏ. Sáng ra, dân cả xóm súng xít nhìn lên, cái xe vẫn nằm im ở đó một cách khó hiểu. Thằng Cung nhà đối diện cây cây nghiện lòi ra, người ta nghe nó tối qua cướp xe thì bây giờ đang đứng oang oang phân bua. Tối qua nó không ở nhà, sáng nay mới về, chạy ra hóng hớt thôi. Rồi như để chứng minh mình không liên quan, nó tự nguyện trèo lên lấy xe xuống. Vừa trèo mồm vừa chửi quang quác, thằng nào kiếm ăn ở đây làm nó mang tiếng. Đến lưng trường cây thì cái xe đột ngột rơi xuống, táng thằng Cung ngã xuống theo. May mắn bên dưới nhiều bụi cây nhỏ, thằng Cung chỉ bị chảy chụa sơ sơ, trên vai bị pedal quyệt vào chảy máu. Giải tán, mọi người vẫn trấn an nhau rằng chắc là thằng Cung tự biên tự diễn, bị người ta phát hiện mới làm trò. Rơi từ trên cây xuống là đáng đời lắm. Nhà cô giáo tôi ngay cạnh nhà thằng Cung. Cô bảo thằng này tuy nghiện ngập, nhưng với cô và những người lớn tuổi, nó luôn có một sự lễ phép nhất định. Hơn nữa, nó không trộm cắp trong xóm bao giờ. Cái hôm thằng Quân đi học một mình, đến tầm 9 rưỡi tối thì bác Phượng lóc cóc đạp xe đón nó. Cái xe đạp xịn nhất của nhà bác là con mini Nhật cũ, có gắn giỏ đựng đồ ở phía trước. Bên cạnh bánh xe là cái bình Dynamo, không biết có nhớ đúng tên không nữa. Chỉ cần gạt cái bình này vào bánh xe là nó quay làm sáng đèn. Nhưng bác Phượng không dùng, vì đạp nặng xe lắm. Bác để cái đèn pin ở trước giỏ xe, lúc lắc theo từng đoạn đường gồ ghề. Trời tối đen, không trăng sao, đèn pin thời xưa loại đèn màu trắng bạc, lắp hai cục pin con thỏ tỏa ra ánh sáng vàng ếch. Đi ngang qua nhà thằng Cung thì chợt trên cây có tiếng lào xào. Bác Phượng ngước lên nhìn, trên nền trời đen, hẳn một cái bóng còn đen hơn, không rõ hình dạng là gì, đang thoăn thoắt leo xuống. Một tiếng quạc dài kêu từ trên cây, xe bác cán qua một hòn đá, từng lên, cái đèn pin tắt ngúm, bác Phượng hoảng hồn cắm đầu đạp xe. Bên tai bác tiếng xào xạo của bụi cây, thứ đó đã tuột xuống đất, nhảy vào bụi cây ngay cạnh bác rồi. Đồng thời sau lưng có tiếng chân chạy huỳnh huỵch tới, bác hoảng hồn vứt xe chạy tốt một mạch vào nhà cô giáo. Cái đèn rơi xuống đập vào đất, chớp chớp hai ba lần rồi sáng, dọi thẳng vào bụi cây. Bóng đen bị ánh đèn chiếu bất ngờ, lủi phắt vào bụi cây, tiếng xào giạc ra dần đến gốc bụi tre già gần đó thì im. Bác Phượng vào nhà hô hoán lên, ông bố chồng cô giáo tôi đang ngồi chõng trên thềm nhà, xách đèn chạy ra rồi mấy người trong nhà cũng lục đục ra theo. Ra tới cổng nghe có tiếng người chửi bới lanh lảnh ở chỗ cây cây, thì ra là thằng Cung, nó đang vật vờ trong vườn nhà nó. Thì bác Phượng đi qua, rồi nó cũng chứng kiến cái bóng đen tuột từ trên cây xuống, nhảy vào bụi. Thằng Cung chắc vẫn còn phê thuốc, nó năng lung tung một lúc rồi vào nhà bác ra con dao chẻ củi, đòi phát bụi cây, thách thằng nào trốn ở trong. Nhưng mà sức thằng nghiện, đứng chửi thôi cũng hết sức rồi. Chặt được mấy nhát thì con dao dính luôn vào cây, gỡ không ra. Thế là nó đứng chửi tiếp, rồi lảo đảo đi vào nhà. Bác Phượng cũng dựng xe dậy, chở thằng Quân về luôn. Về hôm sau, cô giáo bảo chúng tôi tạm nghỉ ít hôm đã. Hai thằng mừng lắm, không ngờ đến lúc đi học lại thì chứng kiến một việc ám ảnh mãi đến bây giờ. Tầm chập tối, hai thằng đạp xe tới nhà cô thì thấy thằng Cung đang ngồi trước cửa nhà nó, ngủ gà ngủ gật. Số là sau cái đêm nó vác dao ra chặt lung tung, thì nửa đêm cả nhà đang ngủ thì nghe một tiếng rầm trước cửa chính. Mở ra thì thấy con dao thằng Cung lúc nãy găm ngoài cây, bây giờ chém một phát xuyên qua cửa nhà nó. Từ hôm đó thằng Cung tức lắm, lại thêm cái phê pha nữa, thành ra cứ tối là nó mò ra cổng ngồi rình. Rình không thấy gì thì nó chửi. Chẳng ai biết nó chửi gì, chửi ai. Nhiều khi thấy nó chửi mà mắt long lên sòng sọc, nước miếng trào ra hai bên mép. Học xong, chúng tôi chào cô ra về. Đến lượt thằng Quân đèo tôi, đi ngang qua cái cây thì nổi lên tiếng xào xạc rất mạnh. Cả bụi cây rung lên như có con gì rất to ở bên trong. Thằng Quân vốn nghe bác Phượng kể rất sợ, nó quẳng xe chạy ngược lại vào nhà cô giáo, vừa chạy vừa la á á. Còn tôi nằm giữa đất, lồm cồm dậy được cũng vội vàng chạy theo. Cả xóm lần này náo động vì thứ ở trong bụi cây. Thằng Cung chẳng hiểu sao chui toạt vào đó được, bị nhiều nhánh cây nhỏ kẹp chặt, đang rãy đành đạch, mồm phát ra tiếng rừ rừ, mắt lạc thần, trào bọt mép, đái ướt hết cả quần. Bao nhiêu người súng xít vào, phải lấy cả dao chặt hết nhánh cây mới lôi được nó ra. Khiêng đi bệnh viện, thằng Cung vừa được lôi ra thì trên ngọn cây có tiếng quạc quạc, dài khô khan, ai cũng lạnh cả sống lưng. Riêng tôi điều lạnh sống lưng hơn cả là cái thằng Cung vốn đã bất tỉnh, được người ta vác lên xe, thì bất chợt mắt nó trợn lên, nhìn lên ngọn cây tối om, đồng thời điểm tiếng kêu từ trên ấy, rồi nó nhắm mắt gục xuống. Tới bệnh viện thì thằng Cung đã chết từ bao giờ. Tôi với thằng Quân nghỉ không học một thời gian. Cô giáo tôi cũng mượn lại một phòng học ở trường, sáng sủa hơn, gần nhà chúng tôi hơn. Bụi cây đó không bao giờ đi qua nữa. Đám tang thằng Cung nghiện, người ta đi tìm con dao để chặt mấy khúc cây kia đòn, thì phát hiện con dao đã rỉ sét hết, cứ như là trải qua mấy chục năm không đụng vào. Cũng đêm hôm ấy, phía trước có cơn gió nổi lên, rồi tiếng quạc dài, sau đó có cái bóng đen tuột từ trên cây, chạy thẳng vào vườn nhà thằng Cung. Chuyện thứ 8, ăn cơm. Quê ngoại tôi là một vùng quê, tựa lưng vào đồi núi, đất lẫn sỏi đá. Sau lưng nhà ngoại tôi là bạt ngàn đồi, cứ hè đến là tím ngắt hoa sim, hoa mua. Mấy chục năm trước, bom đạn cày vùng này đát bấy, người dân bộ đội chết lẫn lộn nhau vì bom. Thời tôi còn nhỏ, Trên đường về quê, những hố to hố nhỏ chi chít mặt đất, mặt đồi. Mẹ bảo đó là hố bom còn sót lại. Cũng chẳng có gì lạ, nếu bạn nào biết chuyện về ngã ba Đồng Lộc thì chỗ đấy các nhà ông bà ngoại tôi chưa đến chục cây đường bộ. Nhưng năm 60, vì đánh bom ác liệt, trước nhà ông bà ngoại tôi là đường 15, là con đường huyết mạch vào Nam. Những cái chết thế ấy thật nhanh chóng và bất ngờ. Có người đang đứng ở sân, mảnh bom ở đâu bay đến chặt chết. Có người đang chăn trâu thì bom nổ tan xác cả người lẫn trâu. Có những mâm cơm dọn ra nhưng không ai ăn vì đã chết cả. Đau đớn hơn, có những nhà chui xuống hầm trú ẩn, bom rơi vào hầm, chết cả nhà. Thành ra sau này người ta chủ trương chia ra, nhà này ở lẫn với nhà kia để tránh chết hết. Nhà cậu Ga, một người họ hàng xa với nhà tôi cũng như thế. Một ngày năm 67, giữa trưa nắng thì có một vệt sáng bạc lấp lánh trên nền trời trong xanh. Ngay sau đó là tiếng rít chói tai của máy bay bổ nhào để thả bom. Cậu Ga được gửi qua nhà chị gái trong làng, còn cha mẹ và em trai thì sơ tán lên núi. Trên này không đào hầm, chỉ hy vọng bom không thả chúng thôi. Ở trong làng nghe tiếng rít của máy bay, mọi người cuống cuồng chui xuống hầm. Chị của cậu Ga bị tật bẩm sinh ở chân, đi lại khó khăn. Cậu Ga bế được đứa cháu con chị xuống hầm, định chạy ra sân để dìu chị thì có tiếng bom nổ. Ngày hôm đấy trong làng có 7 người chết. Nguyên một đại đội vào kéo tới cống 19 cạnh nhà chị cậu bị đập nát bấy, bộ đội chết sạch. Đến sập tối, người ta thấy có đứa bé chạy lên núi, vừa chạy vừa kêu cha ơi mẹ ơi. Tiếng nghe như tiếng của cậu Ga. Trên núi nghe tiếng cậu kêu, có tiếng mẹ cậu đáp lại: Ga ơi, con ơi, bên này. Rồi cha cậu nói vọng tới thùng thẳng: Lần đó rồi thì vô mà ăn cơm. Chị mày đâu? Không có tiếng cậu Ga trả lời. Rồi tiếng mẹ cậu lại nhẹ nhàng: Vô đây con, vô mà ăn cơm. Bóng cậu Ga đứng im bất động, hình như là cậu khóc. Nghe có tiếng thút thít trong đêm tối, tiếng cha cậu lại vang lên: Khóc chi vậy con, sao lại khóc? Lúc đó tiếng em trai cậu khóc tù tù. Rồi bóng cậu Ga bỏ chạy ra xa, vừa chạy vừa khóc, chạy xuống chân núi rồi biến mất vào đêm tối. Cậu Ga năm nay ngoài 50, người đàn ông nông thôn, cuộc đời vất vả đã già dọm đi nhiều. Chuyện cậu kể với tôi trong một lần nghỉ hè, tôi đi học đại học về, làm được hơn xị rượu thì cậu bắt đầu kể. Nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn sợi tóc vàng bọt. Hôm đấy bom nổ ngay ngoài đường, chị cậu bị sức ép ngất đi, cậu phải thăm người ta đưa chị vào trạm xá. Đến tối chị tỉnh mới chạy lên núi tìm cha mẹ. Chẳng hiểu sao trời tối, cậu cứ cắm đầu vừa chạy vừa kêu mà lại chạy tới cái lều tạm của cha mẹ dựng được. Trong bóng tối, trước mắt cậu là một cái hố sâu hoắm, cây cối nhà cửa cháy đen, rồi từ trong cái đám đen ấy, tiếng cha mẹ gọi cậu. Cậu không sợ, nhưng cậu biết điều gì xảy ra rồi. Cậu thành trẻ mồ côi từ ngày đó, được chị gái nuôi lớn. Mấy chục năm sau, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng và ấm áp của cha mẹ cậu vẫn làm cậu khóc khi nhớ về. Máy bay Mỹ nhận lệnh thả bom là phải thả hết. Thành ra sau khi hạ mục tiêu, còn bom thừa là cứ chút trên đường về. Cha mẹ cậu Ga không may chúng phải quả bom tai ác đó, vĩnh viễn nằm lại trên sườn núi như vô vàn sinh mạng khác đã nằm xuống trên vùng đất này. Chuyện thứ 9, hai sim. Mẹ tôi là giáo viên, ba tôi hồi trước đi làm xa. Những ngày hè mẹ thường đưa anh em tôi về quê ngoài, vừa vui vẻ lại vừa đỡ cơm. Thời bao cấp có tháng mẹ tôi được trả lương bằng hai cái lốp xe đạp, chẳng biết lấy gì mà ăn. Ông bà ngoại tôi làm nông, về đấy ít ra còn có gạo. Nhưng đấy là suy nghĩ của người lớn, còn về anh em tôi, quê ngoại là một xứ sở thần tiên. Trong vườn có nhiều trái cây, trước nhà là cánh đồng và những bãi cỏ mênh mông, sau nhà là đồi núi chập trùng, hơn nữa là có một lũ anh em họ. Trẻ con chỉ cần ăn và có bạn chơi, thế là đủ. Trò chơi thì cũng đơn giản lắm, kéo nhau ra vườn leo cây, hái quả và đặc biệt là thứ đặc sản mùa hè, sim. Mùa hè năm ấy, hai anh em tôi cùng với hai đứa em họ nữa, thằng Tèo và con Thắm. Trời nắng, chúng tôi không ngủ mà lén trèo cửa sổ, đi lên đồi chơi. Nắng chói chang, màu sim tím thẫm nổi lên trên nền lá xanh mát, làm chúng tôi quên luôn mình đang ở giữa mùa hè gần 40 độ. Nắng nóng thì đã làm sao? Vừa đi vừa bứt sim ăn, tím hết cả mồm. Thời này nhà cửa thưa thớt, trên núi thì lại càng tuyệt đối hoang vắng. Xung quanh hoàn toàn chẳng có nhà dân, chỉ có bốn đứa chúng tôi đi tha thần. Thỉnh thoảng có vài con chim thấy động, vụt cánh bay lên từ những bụi cây gần đó. Đang đi thì con Thắm kêu mắc tiểu quá, rồi chạy ùa vào bụi. Vừa chạy vào thì nó ngồi thụp xuống, thì đứng phắt dậy, chạy ra một bụi khác. Lát sau xong nó ra thì anh tôi hỏi: Trong bụi có sâu à? Mà bỏ chạy thế? Con Thắm lúc lắc hai cái bím tóc ngắn ngủn: Không phải, cậu ông nào ở sau ấy? Chúng tôi định đi tiếp thì con Thắm níu áo giật giật. Chú bụi cây đầu tiên nó đi vào. Đằng kia có quả mây, vào hái. Ờ, nghe cũng thích, ăn xin mãi cũng chán. Quả mây thì chẳng ngon lành gì đâu, nhưng mà trẻ con mà, chát xít như ổi xanh, mít non còn chấm muối ớt ăn hết nữa là. Kéo nhau vào bụi, tới gần thì nghe tiếng bịch bịch chắc nịch. Phía sau bụi cây là một dãy mây mọc gần nhau. Phía trong bụi mây có một người đàn ông mặc đồ bộ đội đang vung cuốc đào đất. Âm thanh bình bịch là do người này vung cuốc mà nên. Gạt đám dây mây ra, chúng tôi mới hái được quả. Quả mây bé tí bằng đầu ngón tay út trẻ con, mọc thành từng chùm. Dây mây dài loằng ngoằng lại có gai. Chẳng hiểu sao mà ông kia lại vào trong lùm cây kia được. Vì trẻ con thấp, lại bị cây cối rậm rạp che khuất nên không nhìn được người kia đào gì dưới đất. Chỉ thấy người đó mặc một bộ đồ bộ đội, đội mũ cối. Ở ngoài Bắc thì mặc như thế này là bình thường, chỉ hơi lạ là bộ đồ của ông này còn rất mới. Trời nắng vậy mà ông ta cuốc không ngừng nghỉ, động tác rất đều đặn, không dừng lấy một nhịp mà gạt mồ hôi. Định nhìn mặt xem là ai mà nắng chưa chiếu thẳng xuống đầu, lại bị che bởi cái mũ cối sùm sụp, thành thử khuôn mặt phủ đầy bóng đen. Anh trai tôi thấy tôi không ăn mây thì đưa cho một chùm, rồi nhìn theo hướng nhìn của tôi. Lúc này ông ấy vẫn cao hơn tôi một khúc, chứ bây giờ thì thua tôi xa. Rồi anh tôi đạp vào một đám cây dưới chân, bước cao lên, ngóng cổ hóng sang. Tức thì người đàn ông mặc bộ đồ bộ đội ngừng tay, không nhìn qua mà cầm cuốc đi vào một bụi cây gần đó, đưa tay vén lá chui qua rồi khuất khỏi tầm nhìn chúng tôi. Toàn dây mây đầy gai mà người đó đi qua nhẹ nhàng thật, dù từ đâu có tiếng ve kêu ong ong nghe nhức cả đầu. Thấy khó chịu, tôi bảo mấy đứa đi ra ngoài. Ra khỏi bụi mây mới thấy thiếu mất thằng Tèo. Thằng này mới có 4 tuổi, gầy như suy dinh dưỡng, là con của cậu ruột tôi. Nhưng mà nó rất thảo ăn, về quê mà kiếm được gì ăn là nó cũng cho tôi. Mỗi tội hay khóc nhè, đụng tí là khóc, và có tiếng nó khóc thật, khóc ré lên từ trong bụi mây. Ba anh em tôi vội chui vào lại thì không thấy thằng Tèo đâu. Tiếng khóc của nó ở phía bên trong bụi mây, chỗ mà người đàn ông lúc nãy đào. Cúi xuống thì ra là thằng này đã chui qua một cái khoảng hở qua bên kia. Nó ngồi dưới đất, quay lưng lại với chúng tôi, tay cầm một chùm mây chín. Lùi mãi mới được thằng Tèo ra, nước mắt nước mũi tèm lem, tay chân quần áo xước xát hết cả vì gai mây. Thằng Tèo lúc này mới chịu nín khóc, kể lại đầy sợ sệt. Lúc chúng tôi quay ra, thằng Tèo cũng nối đuôi. Tự dưng nó quay lại, vì thấp nhất nên nó thấy một chùm mây chín mọc là lá dưới đất. Thằng Tèo quay lại, bò lồm cồm qua cái khoảng hở, thò tay hái mây. Rồi nó tự nhiên thấy tò mò, chui qua hẳn chỗ lúc nãy người đàn ông đứng, xem thử đào cái gì. Một ụ đất mới đắp, bên cạnh là một cái hố sâu như cái huyệt, đất tươi rói rói. Rồi thằng Tèo thấy lạnh cả người, dù trời vẫn nắng, ngẩng đầu lên từ phía bụi cây mà lúc nãy người đàn ông đi vào, thò ra cái đầu đội mũ cối sùm sụp, mặt đổ bóng đen ngòm nhìn về phía nó. Bao nhiêu ốc ác trên người lại dựng hết lên, thằng Tèo ngồi tại chỗ khóc giống lên. Vừa lúc đó thì chúng tôi chạy vào, cái đầu cũng rụt lại. Thấy có vẻ ghê ghê, ông nào tưởng đi rồi mà không đi, lại núp trong bụi rừng vậy trời. Lại thêm cái gì như là hai cái mộ, tôi giục anh trai đi ra nhanh. Vừa ra khỏi lùm mây, đi cách chừng chục mét, tiếng cuốc đất bình bịch lại vang lên, lấp ló sau nhành cây ẩn hiện. Người đàn ông mặc bộ đồ bộ đội lại xuất hiện. Thằng Tèo đang đi cuối cùng, tự dưng chạy vọt lên đi giữa tôi và anh trai, mặt lấm lét. Ông đó nhìn theo. Theo hướng mắt nó, tôi quay lại, người đàn ông tay vẫn cuốc đều đặn, nhưng ngẩng đầu lên về phía chúng tôi, hoàn toàn không có mặt mũi gì, chỉ một khoảng đen. Dùng mình, tôi không dám nhìn, quay lại bước lên thì đụng phải anh trai. Ông này đi trước chúng tôi, chừng chục bước, thì chúng tôi nhìn ngó phía sau nên đã quay lại, bước qua tôi, đi về phía bụi cây. Anh tôi lúc đó 19 tuổi, nhưng tính tình lì lợm, bị ba tôi đánh cho không lớn nổi. Lúc này đi phăng văng về với người kia. Khi cách chừng chục bước thì người kia thôi không nhìn nữa, lại lùi vào bụi cây biến mất, tiếng ve lại nổi lên chói tai. Anh quay lại, mặt có vẻ khó hiểu đi lên trước. Thấy cũng hơi mệt mệt, bọn tôi tính kiếm chỗ nghỉ, thế là đi qua hai cái đồi nữa, tới rú đụn, rú tức là núi. Ở đây cây cối rậm rạp, người làng thường dẫn trâu bò lên chăn. Anh trai thằng Tèo đang ở đây, mình nó chăn hai con bò nhà nó và con trâu của nhà ông bà tôi. Việc cũng rất đơn giản, dẫn trâu lên, lựa chỗ nào nhiều cỏ mát mẻ thì cắm cọc của nó, rồi kiếm chỗ nào chơi, trời nắng thì rời qua chỗ khác. Lên tới chỗ thằng Đức, tức là anh trai của thằng Tèo, thì thấy thằng này đang nằm ngủ dưới một tán cây to. Hé mắt ra thấy chúng tôi, thằng này cười toe toét vì biết thế nào cũng có đôi quả sim, quả ổi mang lên. Hạnh phúc nằm xuống, Còn thằng Đức thì ngồi nhai nhồm nhoàm. Chợt nó ngừng ăn, bật dậy chạy xuống dốc, vừa chạy vừa la to: "Ông gì ơi, đừng có vô đó, cờ đỏ đó." Cờ đỏ là một dấu hiệu của lính công binh để lại. Sau thời chiến tranh, rất nhiều bom mìn còn sót lại chưa nổ. Công binh đi ra tới vùng nào có là cắm cờ đỏ, giới nghiêm không được vào, chờ mang máy móc tới mới phá. Theo thằng Đức, chúng tôi nhìn xuống chân rú đụn, thấy người đàn ông mặc áo bộ đội lúc nãy đang rẽ từ đường mòn vào rừng sắn dại. Tay cầm cuốc đi thoăn thoắt, nhanh chóng chìm vào rừng sắn cao quá đầu người, lá to xanh tùm. Chẳng có lẽ lại đi đào sắn, mà mấy cái cây này làm gì có củ mấy đâu, liều thật. Chị Óc trẻ con chóng quên, người đàn ông khuất bóng thì chúng tôi cũng quên luôn. Ở nhà bắt ngủ trưa thế nào cũng không ngủ, chứ ra đây là nằm ngủ cực kỳ hạnh phúc và thỏa mãn. Chờ đến chiều im mát lùa trâu về, ngang qua chỗ hồi trưa người đàn ông áo bộ đội đứng, dưới đất đã có thêm một cái hố nữa từ bao giờ. Trước ngõ nhà ông bà tôi có một con mương không to lắm, sâu chừng ngang ngực người lớn, dẫn nước chạy ra cánh đồng. Lúc bấy giờ thì có mấy người đang lê la giữa đất khóc giống lên. Nhà ông Ngân sát bên nhà ông bà tôi có một anh con trai lấy vợ đẻ được 2 đứa cháu nữa. Ba cháu con ấy vừa chết đuối ngay dưới mương. Người đàn ông vừa chết là anh cụ Ngân đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng 2 đứa con kêu oai oái. Cả vợ lẫn chồng chạy ra thì thấy có bàn tay giơ lên với nước đang cuốn đi xa. Anh cụ Ngân nhảy xuống lần mò lôi lên được thằng con cả, vật lên vệ cỏ liền chúi đầu lặn xuống tìm nốt thằng út. Ai dè mãi không thấy trồi lên. Vợ anh đứng ở trên bờ bắt đầu hô hoán, người ta súng lại thì thằng cả đã chết từ bao giờ. 3-4 người đàn ông nhảy xuống thì vớ được ngay 2 cha con chìm dưới đáy mương. Cha nắm tay con, còn con nắm một cọng cỏ. Tiếng người khóc, tiếng đi qua đi lại, tiếng xì xầm bàn tán. Đang đứng bên cạnh nhà bà ngoại thì dì tôi, mẹ con Thắm đi tới mặt lấm lét, nói nhỏ với bà: "Hồi chiều có người thấy ông HT đào 3 cái huyệt mẹ à?" "Thật hả?" Bà tôi trợn tròn mắt rồi cũng trở nên lấm lét như dì tôi. Thằng Đức hỏi gì: "Ông HT là ông nào?" Dì không đáp, bà vẫn lấm lét nhìn thằng Đức rồi nhìn ra trước mương, xong khoát tay: "Bây đi vô nhà hết cho tao." Từ hôm đó dù bên nhà bên tiếng kèn trống inh ỏi thì lũ chúng tôi vẫn ngủ như chết. Bỗng thằng Tèo đang ngủ bật dậy, mở mắt sáng xanh như mắt mèo, nhìn chằm chằm ra cửa sổ hướng lên đồi. Bà tôi ở giường bên chưa ngủ, nhỏm dậy đóng cửa sổ. Tức thì thằng Tèo nhắm mắt ngã xuống ngủ tiếp như chưa có chuyện gì. Một lát sau thì từ ngoài nhà có mùi nhang phảng phất. Thời chiến tranh vừa kết thúc, khoảng những năm cuối thập niên 70, làng có một người đàn ông thường gọi là ông HT. Ông này đi công binh mấy năm thì chiến tranh kết thúc, về làng với 2 tay nghễ ngãng sau một lần đi bắc cầu bị đánh bom trúng. Ở bộ đội làm công binh chuyên đào hầm đào hào, nay lại về quê ông kiêm luôn việc đào huyệt. Rồi một lần hành nghề ông đào trúng mìn tan xác. Thỉnh thoảng người ta bắt gặp bóng ông hì hụi đào huyệt, có bao nhiêu huyệt là vùng xung quanh có bấy nhiêu người chết. Chuyện về ông HT đã trở thành một thứ ám ảnh người dân, như là một bóng ma báo tử mang đến chết chóc và xui xẻo chẳng ai muốn gặp. Vợ ông HT quẻ chân, bán linh tinh ở chợ Cống 19. Bà vẫn thường bị người làng đi qua nhà chửi bới mỗi lần có ai nhìn thấy ông, rất tội. Chuyện thứ 10, bắt rắn. Chúng tôi bắt rắn không phải để ăn, chỉ bắt cho vui, bắt đem đi dọa mấy đứa chết nhát nhà hàng xóm. Ở quê ngoại những con rắn nước to cỡ ngón tay cái người lớn đầy ra. Rắn nước không có độc nên dù nhiều người lớn thấy đám trẻ con chúng tôi hùa giỡn nhau cũng không lên tiếng. Có một mùa đông nọ, nhà ông ngoại tôi có đám rỗ, mẹ đưa anh em tôi về ở hẳn 2 ngày cuối tuần. Con mương trước nhà dẫn nước ra ruộng là địa điểm lý tưởng để tìm những con rắn đang bơi lóc ngóc ven bờ. Các cụ bảo rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Còn chúng tôi đi bắt rắn có ngày rắn cắn. Khi đang lò dò theo dọc vệ cỏ thì bất ngờ một con rắn nhào lên đớp vào ngay giữa trán tôi. Bất ngờ và choáng váng, tôi ngã ngồi ra sau. Con rắn ngóc đầu cao lên trợn mắt nhìn tôi. 4 mắt nhìn nhau chừng vài giây thì anh em thằng Tèo lao tới sút một phát, con rắn bay lên không trung rơi xuống bị ăn mấy gậy, người còng queo dãy giụa, miệng nó há ra đỏ lòm nhễu ra mấy giọt máu. Sờ tay lên trán thấy không có dấu vết gì, tôi gọi thằng Tèo lại kiểm tra, xác nhận không có gì thật thì mới hoàn hồn cười tí tởn đi về. Có lẽ còn do miệng con rắn nhỏ, trán tôi là một mặt phẳng quá lớn đối với nó. Thằng Đức không quên sâu tòn ten mấy con rắn mang về bỏ vào nồi cám heo. Trong sân nhà đồ lễ bày la liệt, vàng mã lẫn với thịt thà, bàn ghế chỏng chơ. Có mấy người cả quen lẫn lạ đang nấu nướng, bưng bê kêu nhau ý ới. Hơi buồn vì đã đi chơi chán chê rồi mà vẫn chưa có ăn, ba thằng tôi lùi vào giường bà ngoại kê sát thềm nhà nằm nói chuyện tào lao tránh bị sai vặt. Nằm mãi cuối cùng thì anh em thằng Đức Tèo cũng ngủ mất, còn mình tôi nằm quay qua quay lại, đột nhiên cảm thấy bên ngoài yên nắng lạ thường. Nhẹ nhàng hé cửa ra, nhỡ bà tôi là nhà cổ, cửa sổ kéo chứ không phải là hai cánh đóng mở. Nhòm ra sân, đồ đạc vẫn bày ngổn ngang, có phần nhiều hơn. Chắc trong lúc chúng tôi nằm đã có thêm nhiều người tới đặt lễ. Ông ngoại tôi là trưởng họ, một năm làm mười mấy cây rỗ, các hộ khác phải mang đồ qua nhà ông. Nhìn xuống bếp, khói vẫn bốc lên. Mấy cái thớt chặt thịt cá vẫn nằm ở đó, từng miếng đỏ hòn, máu me tung tóe, rồi nhặng bay vo ve. Chỉ là không thấy bóng dáng người nào nữa, cứ như đang làm thịt thì đột ngột bốc hơi đi vậy. Hơi nghi ngờ tôi của tay của anh em Đức, Tèo thì ngạc nhiên chưa? Mới một phút trước, rõ ràng là hai thằng nó còn nằm cạnh, giờ cũng bốc hơi theo những người bên ngoài luôn rồi sao? Tôi thò đầu hẳn ra ngoài. Hơi lạnh của mùa đông vẫn làm hai má của tôi lạnh buốt. Rồi tôi phát hiện ra, không phải tất cả đều bốc hơi, vẫn còn ít nhất một người. Người đàn bà đội nón lá cũ, áo quần cũng cũ kỹ, cảm giác như rất xa xưa. Hơi quay lưng lại với tôi, trước mặt để một cái bao tải. Người đó ngồi trên thành bao của sân gạch cũ, cạnh một bụi dứa to, tay không ngừng vạch cái bao tải và mặt nhìn chăm chú vào đó. Hình như là người đó cuối cùng cũng nhận ra có đôi mắt đang dõi theo mình, bèn đứng dậy kéo chiếc nón sách, viền hơi tả tơi, khoác cái bao tải cũng tả tơi lên vai, tập tễnh đi xuống cái giếng dưới vườn. Tò mò tôi kéo cửa sổ to hơn, treo xuống thềm rồi nhón chân chạy theo người đàn bà. Người đó đi một mạch xuống vườn, cái giếng cũ này nhà ông bà tôi đã không còn dùng từ ngày con Mương trước nhà của người chết đuối. Bà bảo nước giếng đổ phèn đỏ lòm, lọc thế nào cũng không hết. Thế là bỏ, đào một cái giếng gần nhà hơn. Xung quanh cái giếng cũ, cây mọc rất tốt, ông tôi thỉnh thoảng vẫn xuống đây hái rau thơm, mấy quả ớt hoặc múc nước rửa cày bừa. Bà thì dặn tôi không được bứt dứa ở quanh giếng ăn, vì dưới đó mát mẻ hay có rắn, mà mấy con rắn này khác mấy con rắn nước chúng tôi bắt ngoài ruộng. Trong vườn là rắn cạn, rắn độc, cặp nong cặp nia, hổ lửa các kiểu, bị nó đớp phát là về với các cụ ngay. Thế mà cái bà kia chả biết đựng gì ở trong bao tải. Sau khi đi một mạch từ sân xuống thì lại ngồi thụp cạnh bụi dứa, vạch bao tải ra nhìn ngó. Bắt đầu tò mò từ đấy. Bà này là ai? Sao lại cứ vác bao chạy mà cứ ngồi nửa quay lưng với tôi, nửa lại hơi như người đề phòng? Có gì ở trong đó ăn được không ta? Đói bụng rồi đấy. Tôi bắt đầu lò dò lại gần hơn. Người đàn bà có lẽ cao chừng 1m7, lưng khá dài, gầy nhẳng, đôi vai gầy gò hẳn lên dưới lớp áo xám cũ, có đôi vết vá và bẩn lấm lem. Cái nón có lẽ đã qua mưa nắng khá nhiều, thâm đen và sơ xác sụp xuống che luôn nửa mặt. Chợt chân tôi vấp phải cục đá đau điếng. Ui da! Cúi xuống nhìn, may thay không bị bật móng. Trời lạnh đúng cái gì, cũng đau hơn bình thường, vừa đau vừa buốt. Người đàn bà đã đứng dậy từ lúc nào, quay lại nhìn tôi, từ từ ngẩng đầu lên, tay buông thõng cái bao rơi xuống đất. Sở dĩ tôi lạnh một phần là vì người đó đột ngột nhìn về phía mình, phần lớn hơn là vì cái dung mạo đang chậm rãi lộ diện kia. Hoàn toàn không có mũi, miệng, một đôi mắt đen ngòm, đồng tử vạch ra một tia vàng ếch chết chóc. Thêm một lần nữa tôi ngã ngửa ra sau, cảm giác kinh hoàng hệt như là lúc bị con rắn mổ vào trán, rồi ngã ra, mặt đối mặt. Chỉ có điều là người đàn bà này lạnh lùng và kinh khủng hơn nhiều. Tôi chợt nhớ ra, mắt bà ta chính là mắt rắn. Cái bao tải đổ ra đất, từ miệng bao hàng ngàn con rắn bò lúc nhúc nhằm hướng tôi, quằn quại trườn tới. Người đàn bà bắt đầu phát ra những tiếng xì xì, rồi trên mặt nứt ra một đường ngang. Thì ra là không phải không có miệng, mà là miệng từ nãy giờ khép chặt, bây giờ ngoác ra đỏ lòm, cái lưỡi dài bắt đầu thè ra. Bầy rắn dưới đất cũng phát ra âm thanh tương tự, căng bò nhanh hơn về chỗ tôi đang ngồi. Với lúc đó thì có một người phụ nữ nhẹ nhàng lướt tới bên tôi. Ngước lên nhìn dù khoảng cách mặt đối mặt, nhưng không thể nào nhìn rõ, chỉ có cảm giác mù mờ về một dung mạo rất điềm tĩnh. Người đó mặc một bộ áo dài nâu, loại quần áo của người xưa, cử chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay tôi kéo đứng dậy. Rồi bên tai tôi nghe giọng nói khe khẽ: "Vô nhà đi con." Tôi đứng lên được, liếc về phía người đàn bà đội nón thì thấy bà ta đã lại cúi gằm mặt, tay cầm bao tải, bầy rắn dưới đất cũng không còn. Rồi mừng rỡ chạy vượt lên người phụ nữ áo nâu, phi mấy bước lên sân. Cảm thấy an toàn rồi mới quay lại thì người đó cũng không thấy đâu nữa. Nhưng cảm giác rất quen thuộc, khuôn mặt mờ ảo với thần thái đó tôi đã thấy ở đâu rồi mà không nhớ nổi. Lúc này cảm giác ấm nóng dưới đũng quần mới kéo tôi về thực tại. Có lẽ lúc bị bà đội nón hù cho đang ngã ngửa, tôi đã sợ vãi đái. Bên tai tôi tiếng anh em Đức Tèo đang la ó cười nói. Chúng nó cười tôi ngủ mà đái dầm, gọi mẹ tôi vào. Bị ăn mấy phiệt vào đít vì to đầu rồi mà còn đái dầm, tôi không biết giải thích làm sao, đành im mồm ngồi chờ thằng Đức về nhà lấy quần cho mượn. Dù sao thì thoát khỏi được giấc mơ kỳ dị kia cũng hạnh phúc lắm rồi, quần có hay không không quan trọng. Ngoài sân, ông ngoại tôi vừa làm lễ xong, đang xếp lại mấy đồ vàng mã cho gọn. Người tới mang đồ lễ nhiều quá, ngồi đầy sân, vậy mà chả hiểu sao lúc nãy lại mưa như vậy được. Dù sao, cảm giác nhộn nhịp của đám đông cũng khiến tôi sớm quên đi giấc mơ đáng sợ. Tụt xuống giường, tôi hơi sững sờ vì chân tôi nằm ở trên giường nãy giờ. Chả hiểu sao lại đầy vết đất. Đi ngang qua cái tủ đồ, loại tủ cao có hai cánh cửa, một cánh có gắn gương để soi. Tôi thấy mặt mình đen ngòm, nhất là vùng trán. Dung mạo thảm hại khó coi, u ám như người sắp chết. Vậy mà sao lúc nãy mấy người, có cả mẹ tôi lại không hề nói gì? Chẳng lẽ là họ không thấy? Ở ngoài, đám người đã bắt đầu ăn uống rào rạo, đám giỗ mà vui như Tết. Âu cũng là điều thường. Mười mấy đám giỗ ở nhà ông tôi có lẽ đều là của những người về bên kia lâu lắm rồi. Chẳng ai khóc thương, hay thậm chí còn chẳng biết đấy là ai như tôi. Nhưng không vì thế mà bữa ăn kém ngon. Dẫu sao, việc tôi về đây cũng chỉ để ăn thôi mà. Ăn uống no nê, tôi ra bể nước rửa mồm, lén lút nhìn xuống dưới vườn, nơi có cái giếng cũ và bụi dứa. Yên tâm vì không còn thấy người đàn bà đội nón, đang định thở phào thì phát hiện ra, ngoài con mương có ba cái đầu đang lú lên nhìn vào sân, nơi mọi người đang chè chén đinh đình. Chợt có tiếng xe máy nổ bành bạch, ba cái đầu hụp xuống biến mất. Ngoài cổng, cậu tôi, bố hai thằng Đức Tèo, chở anh trai tôi ngồi sau ôm mấy can rượu gạo phi vào. Xe vào tới dưới sân thì dừng lại, trước rim tàu khói mù mịt cáu bẩn. Anh trai tôi nhảy tót xuống, khệ nệ xách hai can 5 lít. Cậu tôi chậm rãi đi theo sau, cười nói với mấy ông già nào tôi không biết tên. Ngang qua tôi, định đưa tay kéo anh trai thì lại một lần nữa tôi ớn lạnh. Cả hai đi qua mà không hề thấy tôi, đồng thời miệng tôi cũng cứng đơ, không thể nói, chỉ u ớ khe khẽ. Hai người vừa đi qua, ba cái đầu lại đồng loạt ló lên từ dưới mương, nhìn vào sân. Tôi như chết chân, giữa ban ngày xung quanh có mấy chục con người, tôi lại bị cái thứ gì ám ảnh thế này. Sau lưng có tiếng đổ vỡ, một cái chân nến bằng đồng đổ xuống rơi thẳng từ tầng cao nhất của bàn thờ xuống, keng một tiếng kéo theo vài tập vàng mã rơi sau đó rụt xoạt. Tôi mở choàng mắt, vẫn còn nằm trên giường. Ngoài bàn thờ mấy người đang lúi húi nhặt đồ, cái chân nến vừa rơi thật và tiếng động đó làm tôi tỉnh giấc. Cái quái gì vậy? Tưởng đã tỉnh từ lúc tôi gặp bà đội nón rồi cơ mà. Nhưng cái bụng tôi khẳng định rằng tôi đã nằm mơ nãy giờ bằng việc kêu réo ọt ọt. Hai thằng Đức Tèo vẫn ngủ say sưa. Ngoài sân tiếng người ăn uống vẫn huyên náo. Tôi hé cửa nhìn ra, không biết nên làm gì, bèn đạp hai thằng kia dậy. Chúng nó ùa mấy tiếng rồi lục tục xỏ dép chạy xuống bếp kêu mẹ. Tôi không dám ngồi một mình, cũng bò xuống theo. Lúc thò chân xuống giật thót khi thấy chân đầy đất. Ơ, chưa bao giờ tôi nghiệt mặt ra như thế, vẫn còn mơ hay sao? Lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng, tôi liếc khẽ về cái tủ, chăn tôi đã đen xì mặt u ám. Nhìn chính mình trong gương mà thấy sợ, tôi dùng mình một cái đi như chạy ra ngoài sáng. Quang cảnh ăn uống hệt như lúc nãy đang mơ, nhưng mà giờ tôi không dám chắc mình đang mơ hay là tỉnh nữa. Dưới bếp, hai thằng Đức Tèo đang nhai thịt gà nhóp nhép, tay cầm vắt xôi. Mẹ chúng nó, mợ Liên thấy tôi liền ngoắt ngoắt nói khe khẽ, vô đây con. Mừng rỡ, tôi chạy vào, vừa chạy vừa đào một đường từ giếng ra mương hoàn toàn yên nắng. Với lúc đó thì xe của cậu tôi vào thật, vẫn tiếng nổ bành bạch và chở theo anh tôi lẫn mấy can rượu gạo. Thức ăn ấm nóng, những câu chuyện cười đùa làm cho tôi tin đây mới chính là thực tại. Anh trai tôi sau khi bê mấy can rượu cho các cụ thì cũng tót vào bếp kiếm ăn như mấy đứa tôi. Khi đang ngoạc mồm xé cái đùi gà thì anh tôi trợn mắt hỏi, mặt mày bị làm sao vậy? Tôi chững lại, mồm vẫn há nguyên. Hết nhìn anh trai lại quay qua nhìn ba mẹ con nhà kia. Ba mẹ con kia cũng ngơ ngác khi anh tôi hỏi câu đó. Mợ Liên đặt tay xuống cằm tôi, xăm soi kéo qua kéo lại, nhìn kỹ rồi buông một câu, con chửi đâu mà mặt nhọ nồi vậy? Hai thằng Đức Tèo cũng bắt đầu nhìn và cười. Tôi cảm thấy quê quê, mặt dính nhọ nồi có gì đâu mà cười. Sao mặt tôi lại dính được? Đâu có vào bếp. Mà nãy giờ đi từ nhà qua sân, bao nhiêu người không nói gì. Cả khi vào bếp, mẹ con mợ Liên cũng đâu có thấy. Cứ như là anh tôi nói thì mọi sự mới xảy ra như vậy. Kéo vội vạt áo lên chà vào mặt, áo không có gì hết. Tôi lại chà mạnh hơn, má nóng bừng, rồi hơi rán rát vì chà quá nhiều. Bên cạnh ba mẹ con mợ Liên vẫn cười khiến tôi bực mình. Mặt tôi dính thì có gì mà cười mãi như vậy. Bỏ áo xuống định lên tiếng thì tôi giật mình tuyệt vọng. Khuôn mặt của ba mẹ con đã trở nên kỳ dị. Mắt đen ngòm, sâu hoắm, mặt trắng bệch như là xác chết trôi, há miệng cười hô hố. Tôi hét lên, ném miếng thịt gà xuống cuống cuồng bỏ chạy. Nhìn sang anh trai tôi thì thấy ông này cau mặt, vùng tay tát tôi một cái như trời giáng. Cái tát khiến tôi ngã lăn ra, sau lưng không có mặt đất, cảm giác rơi xuống vực khiến tôi giật mình. Mở choàng mắt ra, anh trai tôi ngồi đầu giường, đang lầm lè giơ tay định tát cái nữa, thấy tôi mở mắt liền dừng lại. Ngoài cửa ông bà tôi bước vào mặt lo lắng. Làm gì mà hét vậy con, ngủ mơ à? Xung quanh tĩnh lặng, nhà đã lên đèn. Bóng đèn dây tóc vàng khè, yếu ớt, khẳng định với tôi bây giờ đã là ban đêm rồi. Định nhổm dậy như người mệt mỏi, vô lực, muốn xin một ly nước mà cổ họng khô rát, đắng nghét khiến tôi không nói nổi. Ngoài sân có tiếng cậu gọi hai thằng Đức Tèo đi về, ông bà và anh trai ngồi bên cạnh. Từ đầu đến cuối vẫn không thấy mẹ tôi đâu. Quá mệt mỏi khiến tôi không buồn nghĩ xem đây là mơ hay tỉnh nữa. Tôi nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tôi choàng tỉnh dậy, không biết là mấy giờ nữa. Có lẽ là nửa đêm, lạnh quá. Bên cạnh anh trai tôi cuốn mất chăn làm tôi bị hở chân. Bực bội kéo lại, ánh đèn từ bàn thờ hắt vào một chút ánh sáng đỏ. Phía giường bên kia thì ông tôi đã ngủ say, thi thoảng có tiếng ngáy khọt khẹt. Không hiểu mẹ tôi đã biến đâu mất, suốt một ngày sợ hãi khiến tôi yếu đuối, vừa bực mẹ vừa sợ. Nước mắt tôi trào ra, trực khóc thì một bàn tay từ ngoài cửa sổ thò vào bịt miệng tôi. Giật nảy cả mình, tôi dãy dụa quay lại nhìn ra. Người phụ nữ áo dài ban trưa giờ đây đang đứng ở ngoài, ra hiệu im lặng. Đầu tôi vang lên tiếng khe khẽ. Đừng khóc con. Tôi nín thinh, căng thẳng giác quan trở nên nhạy bén khác thường. Phát hiện từ sau nhà về trên sườn đồi dốc có tiếng bình bịch rất khẽ, nhưng càng lắng nghe thì tiếng càng rõ. Tiếng ai đó đào đất. Sau lưng người phụ nữ là sân nhà. Tôi căng mắt lên, miệng vẫn bị bịt chặt. Cậu bé bóng đen bò lồm ngồm dưới đất nhặt cái gì đó bỏ vào mồm. Một cái bóng lom khom ngồi phệt xuống ngay trước cửa sổ, làm động tác nhặt dưới đất bỏ vào miệng, ngẩng lên bắt gặp tôi. Người phụ nữ đẩy tôi trở lại vào giường, kéo luôn cánh cửa sổ, nghe một tiếng cạch khe khẽ. Tức thì mọi thứ xung quanh như biến mất, cả tiếng cuốc đất bình bịch cũng không còn. Chặt tôi bỗng mát lạnh, ánh sáng ở đâu ùa vào. Tôi chết rồi chăng? Trong mấy bộ phim trên tivi thường coi vào lúc 6 giờ tối mỗi ngày, thỉnh thoảng có cảnh ánh sáng trắng xóa như thế này. Nhân vật chính mở mắt ra thấy mình đã ở thiên đường và Chúa mỉm cười ra đón. Trước mặt tôi có bóng người thật. Mắt tôi mất một lúc quen với ánh sáng chói chang của sáng sớm. Chúa không có râu như trong phim, Chúa cũng không mỉm cười mà mặt đầy lo lắng. Chúa giống hệt mẹ tôi. Hay nói cách khác, người đang ngồi cạnh chính là mẹ, nét mặt lo lắng đang lấy khăn lau mặt cho tôi. Từ cửa phòng, bác Phượng bước vào nói khe khẽ với mẹ. Xong rồi đó em à. Rồi như nhận ra tôi đã tỉnh, bác bước tới giường xoa xoa đầu, nắm tay tôi bóp bóp. Tỉnh rồi hả con? Làm cho bọn tao sợ quá. Sau lưng bác là thằng Quân, anh trai tôi ngó vào theo. Tôi thử nhòm người dậy, không ngờ dậy được thật, không còn mệt mỏi nữa. Hóa ra là tôi đã nằm mê man từ trưa thứ bảy cho đến sáng sớm ngày hôm nay, sáng thứ hai mới tỉnh. Ngay chiều tối thứ bảy mẹ đã chở tôi về nhà. Vậy là tôi đã nằm mơ màng từ lúc đó cho tới bây giờ. Đưa tay sờ lên trán không có vết tích gì, liếc qua cái gương nho nhỏ để trên bàn cạnh giường, mặt tôi không còn đen nữa. Tất cả hành động của tôi không qua được mắt mẹ và bác Phượng, bởi sau khi soi gương quay qua thấy hai người đã nhìn tôi chằm chằm. Rồi mẹ xúc nách tôi đi ra ngoài, ngang qua phòng khách thấy mấy cây nhang đã cháy gần hết, trái cây vàng mã bày một mâm. Bác Phượng cũng đi theo, đợi tôi ngồi xuống thì cũng ngồi theo xoa xoa đầu tôi. Mẹ tôi nói giọng vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc, giọng của một người giáo viên nói với mấy đứa trò hư. Kể mẹ nghe coi, về nhà làm cái gì mà để cho. Mẹ ngập ngừng không nói nữa. Bác Phượng vẫn ôm tôi nói thủ thỉ. Con chơi dại quá, chọc vô mấy con chết bờ chết bụi, bữa sau thì chừa đi nha. Nghe bác nói mà tôi tự dưng dùng mình, nhớ lại những thứ mình đã thấy, òa khóc. Lời của bác Phượng, bác không nói với tôi lúc đó, mà mấy năm sau, khi thằng Tèo ra sống ở nhà tôi, vô tình chọc phải một cái ác linh, cũng may là có bác mới cứu được. Con rắn ngày hôm đó chắc chắn không phải là rắn nước không thể ngóc đầu lên chủ động tấn công người ta như thế. Hai thằng Đức Tèo cũng chưa thấy bao giờ, chỉ nhớ là khi treo thành sâu mang về thì thấy con rắn này đen hơn mấy con khác, con heo ăn vào đến chập tối cũng lăn ra chết. Con rắn mổ một phát vào trán tôi, ngay huyệt ấn đường. Còn có tên khác là Thượng Đan, dương khí bị tổn hại khiến tôi bị những vong khác dọa dẫm. Ba cái đầu ngoài mương, ba đội nón, tiếng cuốc đất sau nhà hay là những bóng đen bò lồm ngồm vào nửa đêm tôi đều có thể giải thích được. Chỉ riêng người phụ nữ áo dài, người tôi không nhìn rõ, nhưng cứ có cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu thì phải. Mười mấy năm sau, khi tôi đã trở thành một thanh niên cao lớn, ngày 27 Tết, tôi về quê ngoại sớm chở theo mấy thứ đồ ăn mẹ tôi mua cho ông bà. Ông nhờ tôi lấy dùm ít đồ trên bàn thờ, chỗ bàn thờ cao nhất mà ngày xưa phải lùi ra ngoài thềm nhìn vào thì mới thấy được, thì bây giờ chỉ cần kiễng chân với tay là chạm tới. Tôi vô tình làm đổ một tấm tranh in đá, hình vẽ được in lên đá thay cho hình chụp như bây giờ. Tôi đã gặp lại khuôn mặt người phụ nữ ấy, cảm giác bình thản trên khuôn mặt không rõ nét, nhưng nhìn vào lại cảm giác ấm áp yên tâm. Người ấy là mẹ của ông ngoại tôi, hay tôi phải gọi là bà cố. Bà mất vào cái thời dân làng đấu tố, ném đá địa chủ. Ông cố tôi vốn là người học cao, có đầu óc kinh doanh nên làm ra tiền chứ không phải là loại địa chủ cướp đất. Còn ông bà tôi là bộ đội pháo binh, ấy vậy mà vẫn bị người ta kéo đến lôi ông cố đi và không bao giờ trở về. Bà cố được mấy người thân thích đưa đi trốn, một thời gian không dài sau thì mất, mất trong chính gian nhà mà ông tôi đang ở bây giờ. Nhà ngày xưa là nhà gỗ, làm một cái khung liền rồi lợp ngói và ốp ván gỗ vào. Lúc cần thì dỡ ngói ra rồi gánh cả nhà đi. Ông cố chết, người ta vào xâu xé nhau mỗi người một căn. Ông tôi đi bộ đội về đòi mãi mới được hai căn, là phòng khách và phòng ngủ bây giờ. Ngày đầu bà cố đã mất ở trong phòng ngủ ấy. Nhà thằng Bần Nông cướp về cũng không ngờ được, khi ông ngoại tôi tìm thấy đã trở thành cái chuồng trâu hoang vắng. Bà cố chẳng đi đâu từ bấy đến giờ, vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà, hiền từ dõi theo con cháu.